Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 211, phát triển thuận lợi. Góc truyện audio.com. Thôi nào, em nghĩ chuyện nó không đến mức nghiêm trọng như anh chị nghĩ đâu. Dương Khoa mỉm cười trấn an Liễu và Thiếu Hoàng. Mà cho dù có là thế thật đi chăng nữa thì cũng chẳng sao hết. Từ trước tới giờ em vốn đã bị đám thiên không này quấy nhiễu chọc phá sẵn rồi. Đã có lúc nào chúng để em yên đâu cơ chứ? Sao chép Bizuo, sách động truyền thông gây bất lợi cho Slider và mới đây nhất là thực hiện điều tương tự với Flappy Bird. Chẳng phải là sau từng ấy cơn sóng gió em vẫn sống tốt sống khỏe à, lại còn gây dựng thành công sự nghiệp đang từng bước đi lên của riêng mình nữa. Biết là chú có bản lĩnh rồi, nhưng đó cũng chỉ là những chiêu trò cạnh tranh thông thường mà thôi. Anh e là từ bây giờ trở đi tập đoàn Thiên Không sẽ không từ thủ đoạn nào để đối phó với chúng ta đâu. Hoàng nói chuẩn đấy, chị cũng không ngại phải đối đầu với người ta. Thế nhưng nếu có thể tránh được những thủ đoạn cạnh tranh không sạch sẽ thì mình nên tránh Khoa à. Ồ, nếu chúng muốn giở thủ đoạn thì em càng chẳng sợ. Bảo là cạnh tranh công bằng đi may ra còn phải suy tính đường đi nước bước cẩn thận. Chứ định giải quyết bằng mấy chiêu trò bẩn thỉu thì đơn giản. Em gọi điện thoại về nhà mời các bậc cha chú đứng ra giải quyết là xong. Ghê quá, Khoa lại khoe ra thế kìa. Tưởng thế nào, hóa ra lại chơi bài chạy về mách mẹ. Cơ mà không sao, anh thích suy nghĩ này của chú đấy. Hai, phai, nếu em đã nói thế thì ok không có vấn đề. Chỉ cần em mời được người nhà ra mặt thì em muốn đương đầu với Thiên Không thế nào chị cũng chiều. Nhà xếp Khoa máu mặt lắm hả các em? Máu mặt lắm anh Đức ạ. Vụ tập thể báo chí xin lỗi vừa rồi cũng là nhờ luật sư nhà xếp Khoa đứng ra giải quyết đấy. Được rồi, theo chị thì chuyện này không có gì đáng để bận tâm đâu. Sau khi thấy mọi người nhao nhao phát biểu, Hồng Nhung chợt lên tiếng chốt lại vấn đề. Chỉ là từ nay trở đi Ninja Studio nhiều thêm một kẻ địch công khai mà thôi. Vốn cũng chẳng phải là đồng minh thân cận gì nên mọi người cũng đừng quan trọng hóa vấn đề quá. Sống trên đời này ai mà chẳng có cho mình một đối thủ. Sau này gặp phải sóng gió gì thì chúng ta tìm cách vượt qua là được. Lo lắng chuyện không đâu này chẳng bằng tính toán xem có nên hợp tác với Navigame không thì hơn. Đấy mới là chuyện quan trọng. Nghe em nói ban nãy thì dường như lần này họ đang rất cần sự trợ giúp của em. Em cũng không rõ ràng lắm chị Nhung ạ, nhưng khả năng lớn là vậy. Thế thì lần này em nên tiếp tục hợp tác với Navigame. Đây sẽ là cơ hội rất tốt để công ty đó và phòng làm việc của chúng ta trở thành đồng minh chiến lược. Chị Nhung nói đúng đấy. Em nhất định phải giúp đỡ Navigame. Cả Thu Lan và Liễu đồng loạt lên tiếng tán đồng quan điểm của Hồng Nhung ngay sau đó. Về phần những người có được hiểu biết sơ bộ về Navigame cũng gật đầu phụ họa ý mọi người là em nên tiếp tục cố vấn về mặt ý tưởng cho họ. Để thắt chặt mối quan hệ, chính xác, Khoa thử nghĩ lại xem. Bây giờ thị trường trò chơi điện tử có được mấy công ty lớn thì trong đó em đã coi GTA thành đối thủ lớn nhất rồi. Bây giờ lại có thêm một kẻ địch mạnh là Thiên Không nữa trong khi đồng minh thì lại chẳng có một ai. Tình hình như vậy không hề lý tưởng chút nào. Em cần phải nhân dịp này bắt tay với Navigame, để trong tương lai nhỡ có chuyện gì xấu xảy ra thì dù không có được sự ủng hộ của công ty này ta cũng có thể đảm bảo bọn họ sẽ không gây bất lợi gì cho chúng ta. Lại nói theo như chị tìm hiểu thì nhân phẩm của Navigame cũng không tệ. Trong lĩnh vực hợp tác chưa thấy công ty này dính vào vụ việc tai tiếng nào. Đối tượng như vậy tương đối thích hợp để làm đồng minh chiến lược như chị Nhung vừa nói. Thu Lan trình bày cặn kẽ ý kiến của mình cho Dương Khoa nghe. Chà, em cứ tưởng là mọi người sẽ phản đối kịch liệt chuyện giúp đỡ này chứ. Không giấu gì mọi người. Trong tương lai Ninja Studio chắc chắn sẽ nhảy vào lĩnh vực trò chơi bắn súng trực tuyến. Cung cấp ý tưởng cốt lõi trong đầu em lúc này cho Navigame sẽ không khác gì tự cắt đứt nguồn sống của mình sau này hết. Cho nên em mới tỏ ra chần chừ là vậy. Vậy thì chú đừng cho Navigame những ý tưởng cốt lõi. Chỉ cần đưa ra một vài chi tiết không mấy quan trọng thôi là được rồi. thậm chí không cần phải đưa ra ý tưởng rõ ràng đầy đủ mà có thể mông lung mơ hồ cho bọn họ tự đi mà khám phá. Duy Hải góp lời, anh Hải nói cũng có lý. Trong lòng vẫn còn có chút băn khoăn song Dương Khoa vẫn quyết định tạm thời sẽ nghe theo ý kiến số đông. Thôi được, vậy thì bây giờ như thế này. Chuyện tập đoàn Thiên Không chúng ta không cần thiết phải bận tâm. Công việc các thứ cứ tiến hành như bình thường. Còn chuyện cố vấn cho Navigame, nếu như mọi người cảm thấy nó có lợi cho chúng ta thì em sẽ cân nhắc ném cho họ một vài ý tưởng không quan trọng và cần thiết đối với chúng ta. Chỉ là bây giờ thì không được, chắc phải vài ba tuần nữa đợi mọi việc ổn định em mới trao đổi lại với họ. Ngoài ra em cũng không muốn giúp đỡ bọn họ miễn phí như lần trước nữa. Một lần thôi là đủ rồi. Lần này họ sẽ phải cầm ra thứ gì đó để đổi lấy ý tưởng thiên tài của em. Về phần nó là thứ gì thì em giao cho chị Lan và chị Liễu. Hai chị suy nghĩ xem phòng làm việc đang cần nhất cái gì thì bảo em để em đưa ra yêu cầu trao đổi với bên họ nhé. Cái này thì chị đồng ý. Không có vấn đề, bọn chị sẽ thảo luận vấn đề này sau. Vậy cuộc họp bất thường ngày hôm nay đến đây thôi. Dương Khoa vỗ tay ra hiệu mọi người có thể ra về. Tuần này Flappy Bird ổn thỏa rồi nên không tăng ca nhé. Chúc mọi người có kỳ nghỉ cuối tuần vui vẻ. Ừ, thế thôi bọn chị đi đây. Chúc sếp Khoa cuối tuần vui vẻ. Chào chú anh đi mua đồ đây. Đừng tắt máy nhé, tí anh quay lại, lại xem giày à. Tuần này xem hơi nhiều rồi đó anh Hoàng ơi. Không thấy chán à, chán làm sao được. Ai bảo dạo này toàn trận hay chứ? Ôi thôi nào, hôm nay em muốn về sớm với gia đình lắm đó. Có thể đổi sang hôm khác xem được không? Dương Khoa bất đắc dĩ giang hai tay ra. Chú chịu khó chiều anh em đi. Với cả chú cũng thích xem bỏ sư ra còn gì nữa. Hôm nay là chung kết nhánh thua đấy bỏ thì phí lắm. Lâm em, hôm nay ăn đồ ăn tươi nhé. Tuần này ăn đồ rán nhiều quá rồi. Được, chắc chắn là có mày phải tin anh. Nào giờ còn chú Khoa thôi. Chú ăn kim báp không để anh mua luôn. Chung kết nhánh thua à, có cái gì khác không? Em không thích đồ Hàn cho lắm. Mặc kệ lời dọa dẫm được đích thân tổng giám đốc tập đoàn Thiên Không truyền đạt lại. Dương Khoa cùng với các thành viên của Ninja Studio vẫn bình chân như vậy với công việc hàng ngày. Ai chế tác trò chơi cứ chế tác. Ai đảm đương công việc giấy tờ cứ đảm đương, ai bắt mối tuyên truyền cứ bắt mối, tóm lại là không thèm bận tâm một chút nào, tựa như lời dọa dẫm ấy chưa từng tồn tại. Dù vậy, trong thân tâm những người đứng đầu bộ phận như hắn, Thu Lan hay Liễu vẫn ít nhiều ôm tâm lý đề phòng những chiêu trò bẩn thỉu mà tập đoàn này có thể sử dụng để nhắm vào Ninja Studio. Có điều trong suốt một tháng sau đó Dương Khoa không thấy kẻ địch có bất kỳ hành động gây hấn nào cả. Hay có lẽ đúng như những gì người đàn ông tên Lôi Minh đã nói lời đề nghị gia nhập Thiên Không chưa hết hiệu lực nên hắn và mọi người vẫn đang an. Toàn, mà một tháng này, Ninja Studio của Dương Khoa phát triển vô cùng thuận lợi. Tại bất cứ mặt trận nào cũng có tin tức tốt báo về. Khiến cho sĩ khí của toàn bộ phòng làm việc luôn nằm ở mức cao nhất. Ở thời điểm hiện tại, dự án chính của năm 2025 Plan vs Zombie đang có những bước tiến triển rất tốt. Tất cả mọi người đều bám sát tiến độ kế hoạch đề ra. Trong đó gây ấn tượng nhất vẫn là Dương Khoa và Trọng Lâm với tiến độ thực tế của bản thân bỏ xa tất cả những người còn lại. Người trước thì đã xây dựng nên cả một hệ thống sắp sửa thành hình. Còn người sau thì gần như hoàn thiện xong xuôi cuốn từ điển về cây cối và zombie bên trong trò chơi. Song song với đó, trải qua một khoảng thời gian tự mình mày mò dự án xây dựng bình đài nền tảng của Hưng cuối cùng cũng có được thành quả ban đầu đáng ghi nhận. Sau khi thi xong bài thi cuối kỳ trên trường vào đầu tuần trước, anh đã bung ra toàn bộ sức mình để cho ra đời một phiên bản bình đài nền tảng rất đỗi thô sơ nhưng đã sở hữu đầy đủ những chức năng cơ bản. Vô cùng hài lòng với sản phẩm của ông anh sinh viên sắp tốt nghiệp. Dương Khoa ngay lập tức động viên Hưng rồi cho nó ngay một cái tên rất kêu. Nexus, gắn kết, cũng như chỉ đạo anh tiếp tục hoàn thiện sản phẩm cho thật hoàn mỹ. về phần những trò chơi của phòng làm việc đang được phát hành trên thị trường. Chủ lực Fruit Ninja hiện tại đã chuẩn bị cán mốc 3 triệu lượt tải xuống. Trong số đó có xấp xỉ 800.000 lượt tải xuống là đến từ thị trường nội địa. Một thành tích khiến cho Ninja Studio ghi điểm trong mắt người chơi khắp mọi nơi. Cũng như tuyên bố với những kẻ đồng hành về một thế lực đầy tiềm năng đã bắt đầu quật khởi. Đứng trước thành quả này, Dương Khoa hiện đang bí mật bàn bạc với Trọng Lâm để lên kế hoạch chế tác một phiên bản cập nhật mới dành cho Fruit Ninja trong tương lai gần. Mục đích là để trò chơi sớm ngày vượt qua cột mốc lý tưởng mà hắn đã đặt ra. Vì để không ảnh hưởng đến dự án Plan vs. Zombie, nội dung của phiên bản cập nhật lần này chỉ đơn giản là bổ sung thêm một vài ngoại hình lưỡi dao mới để người chơi có thể tùy biến. Còn về tại sao lại là Trọng Lâm thì đơn giản thôi. Hiện tại hai người đang là hai thành viên ung dung nhất của tổ chế tác trò chơi Ninja Studio. Cắt bớt một chút thời gian để tiến hành công việc khác cũng không tạo ra quá nhiều ảnh hưởng đến dự án trước mắt. Về phần Flappy Bird, cho tới tận bây giờ những lời tung hô xen lẫn mắng chửi vẫn tiếp tục được vang lên đều đặn tại bất kỳ nơi nào trên thế giới. Kèm theo đó, người chơi còn một mực duy trì trào lưu tụ tập so tài với bạn bè ở cả thế giới thực lẫn thế giới ảo. Có những lúc thứ hạng phổ biến của trò chơi này trên Twitch TV còn vượt lên trên cả trò chơi chủ lực Fruit Ninja của Ninja Studio. Nổi tiếng là vậy nên không có gì đáng ngạc nhiên khi Dương Khoa và đồng bọn kiếm được một khoản lớn với Flappy Bird. Cuối tháng vừa rồi, hắn không quên đăng tải công khai trên mạng xã hội lợi nhuận mà trò chơi mang về cho Ninja Studio tính đến thời điểm hiện tại để cả thiên hạ phải trầm trồ. Theo đó, trừ đi toàn bộ thuế má và phân chia lợi nhuận cho các bên song Ninja Studio đã đút túi cho mình được gần 3 tỷ. Tất nhiên đơn vị tiền tệ là VND, mặc dù con số này chẳng thấm vào đâu so với thành tích kinh khủng của phiên bản trò chơi tại thế giới cũ. Nhưng nên nhớ rằng Flappy Bird ở thế giới này được coi là một trò chơi thân thiện với người chơi khi không tốn một xu nào để tải xuống. Cũng như không sở hữu cho mình hệ thống quảng cáo pop. App vô tội và hai phương pháp tận thu lợi nhuận đều không được sử dụng. Vậy mà trò chơi vẫn có thể bằng vào một màu banner quảng cáo bé tí đem về cho Ninja Studio vài chục thậm chí cả trăm triệu mỗi ngày. Nhiều đó thôi cũng đủ để thấy hiện tại Flappy Bird đang được hoan nghênh đến mức độ nào. Con số vừa được công bố ngay lập tức khiến cho cả một cộng đồng người chơi to lớn phải nghẹn họng chân chối. Người thì khen ngợi Ninja Studio toàn những kẻ làm kinh tế giỏi. Người thì lại chửi bới thế giới này sắp đến hồi kết rồi. Trò chơi hạng bét như vậy mà cũng kiếm được cả một đống tiền. Thử hỏi xem ông trời hay tác giả có mắt hay không? Truyền thông báo chí thì lại chớp ngay thời cơ này tiếp tục loạt bài viết dài kỳ về thành công đầy tranh cãi của con chim xấu xí béo tròn. Còn các công ty trò chơi thì vội vàng đẩy nhanh tiến độ chế tác sản phẩm ăn theo. Chẳng mấy chốc, bản sao của Flappy Bird bắt đầu lũ lượt xuất hiện ở khắp mọi nơi khiến cho dân tình lại được một phen loạn lạc. Cách chương.